Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng, từng đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Ngày vào thu tiễn em sâu lạnh giá, lá trên cành từng chiếc cuối bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, chỉ nghe em nức nở trở về thôi. Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tối, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm trăng thanh, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng xanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng cánh lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, nghe lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thanh thang lối nhỏ chỉ mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn dơ, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Mộng về một đêm trăng thanh, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng xanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng cánh lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, nghe lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thanh thang lối nhỏ chỉ mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn dơ, trên cành từng chiếc cuối bay xa. Rượu cạn ly uống say lòng còn dơ, lá trên cành.